Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 49, phong ấn Seragon. Ông, theo Orochimaru trầm thấp ngưng uống. Chỉ một thoáng, một cỗ không hiểu chakra ba động ầm vang khuếch tán ra. Xùy, ngay sau đó, Uzumaki Tamajitsu sắc mặt lập tức thay đổi. Phanh, thân thể của hắn đột nhiên lảo đảo quỳ rạp xuống. Bàn tay thật chặt che chùm lên mắt trái chỗ. Nương theo lấy một cỗ đau đớn kịch liệt. Mắt trái chỗ sâu phảng phất có số đạo bóng rắn đang thức tỉnh. Lẫn nhau bốc lên, truy đuổi. Ở nơi đó, càng là theo thời gian trôi qua có quỷ dị phức tạp phù văn quang hoa thấu qua bàn tay lan tràn ra. Suy suy, đột nhiên, bàn tay của hắn bị một cỗ lực đạo cưỡng ép bắn ra. Tám đầu mảnh khảnh màu trắng bóng rắn tại hắn màu đỏ tươi trong con mắt ẩn ẩn hiển hiện. Dãy ruộng muốn ra, hừ, viên này chân quý Seragon có ngưng tụ thời gian năng lực. Vô luận là Tokugawa Kawahito hoặc là ngươi đều khó có khả năng chân chính khống chế. Bởi vì nó gánh chịu lấy ý chí của ta a. Orochimaru ánh mắt sáng rực trừng mắt nhìn Uzumaki Tamajitsu mắt trái. Hai tay khấu chặt, từng sợi chakra lần theo không hiểu cảm ứng kịch liệt trôi qua. Mà theo ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, tại viên kia màu đỏ tươi Seragon bên trong, ba viên đen kịt câu ngọc chỗ sâu, theo bóng rắn bốc lên, một bức nhỏ xíu tám rắn ấn phù chậm rãi triển khai. Sau đó, đem trọn con mắt bên trong hết thảy toàn bộ che đậy. Thâm thúy màu đỏ tươi dần dần mờ đi. Ha ha, phong ấn cái kia con mắt, Uzumaki Tamajitsu, dạng này. Thực lực của ngươi liền không cách nào cùng ta tương đề tịnh luận. Trầm thấp tự nói lấy. Orochimaru liếm liếm khóe miệng. Lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Phải không? Nghe vậy, Uzumaki Tamajitsu hít một hơi thật sâu. Trong mắt trái đau đớn theo liếc trong mắt bị phong cấm cũng dần dần thối lui. Hắn hờ hững cười lạnh. Sau đó một cỗ tinh thần dần dần hãm vào thân thể một chỗ. Thâm thúy không gian, vĩnh hằng mà hắc ám. Đột nhiên, một tòa cự đại lồng giam trước, một bóng người lặng yên xuất hiện. Này, cửu vĩ, thanh âm dần dần quanh quẩn, trong bóng đêm khuếch tán ra. Hô, sau một khắc, hai viên to lớn con ngươi chậm rãi mở ra, mang theo trêu tức nhìn xem lồng giam bên ngoài mịt mù bóng người nhỏ bé. Hừ. Seragon bị phong cấm sau mới nhớ tới lực lượng của ta a. Uzumaki Tamajitsu, cửu vĩ trầm thấp nói xong. Sau đó nó chậm rãi tới gần bóng tối này bên trong duy nhất quang huy chỗ. Chuyển âm thanh hỏi, bất quá, lấy năng lực của ngươi cư nhiên như thế tùy tiện bị bức bách. Cái này cũng không giống như ngươi a. Không có cách nào đâu. Orochimaru tên kia loại hạ thủ đoạn quá ẩn nấp. Ta muốn duy nhất một lần toàn bộ trừ tận gốc mà thôi. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng cười cười. Sau đó xòe bàn tay ra. Thăm dò vào sắt thép lồng giam bên trong. Rất nhỏ chạm đến cửu vĩ thân thể. Hừ, dạng này. Như vậy ta liền giúp người một cái tốt. Cửu vĩ đôi mắt có chút lấp lóe. Sau đó, mịt mờ lướt qua một tia dị dạng. Dù sao. Tiềm năng của ngươi chính như cái kia tên là Orochimaru nam nhân nói. Là có lục đạo lão đầu vị đạo đó a. Với lại, 6 năm trước ra hỏa kia. Sử dụng thuật thức, cuối cùng có chút bất an cảm giác. Hô hô, sau một khắc, chỗ này không gian tựa như nhấc lên một cỗ cuồng bạo phong tức. Sóng biển màu đỏ tươi chakra mãnh liệt lan tràn ra. Ngoại giới, tuôn ra phong bạo cũng đồng thời quét sạch phiến địa vực này. Mẫn diệt cuối cùng một tia ánh nến, hắc ám triệt để bao phủ nơi này, mà tại cái này trong âm u, một đóa màu đỏ tươi hỏa diễm tại dần dần trở nên đựng lớn. Hô hô, từ Uzumaki Tamajitsu quanh thân chỗ, chậm rãi dâng lên như bong bóng một tầng màu đỏ tươi chakra áo. Mơ hồ buộc vòng quanh một con hồ ly huyễn tượng. Cái gì? Cỗ lực lượng này là vĩ thú? Thấy cảnh này, Orochimaru thần sắc nao nao, nhưng ngay sau đó hắn liền giật mình nheo lại con ngươi. nói nhỏ nói, nguyên lai là dạng này à. Sarutobi lão đầu đưa ngươi liệt vào S cấp phản bội ninja cũng không có điều động Anbu tiến hành truy rào, là bởi vì cái này cửu vĩ lực lượng à. Thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu đâu. Với lại, mấy năm gần đây, các đại nhẫn thôn đều có tấp nập dưới mặt đất hoạt động. Nguyên lai hết thảy căn nguyên cũng là ngươi đây. Cửu vĩ quả nhiên thoát ly Konoha khống chế. Hừ hừ, cái này thứ nhất tình báo nếu là bị cái khác bốn nước lớn biết được. Như vậy, ta làng âm thanh thành lập liền không phải như vậy đột hiện. Bất quá, cuối cùng, Uzumaki Tamaijitsu vẫn là nắm giữ trong tay ta tương đối tốt. Orochimaru nghĩ như vậy, trong ánh mắt cũng dần dần tràn ngập một tia vẻ ác lạnh. Xùy, đột nhiên, theo ý niệm của hắn mà động, trong lòng bàn tay cỏ chỉ kiếm thân kiếm như điện chớp đột kích. Thẳng tắp xuyên thủng hướng về phía như cũ đóng chặt ánh mắt Uzumaki Tamaijitsu. 3. Nhưng theo trong không khí một tiếng rất nhỏ dị hưởng. Tiếp theo trong nháy mắt, Orochimaru sắc mặt sinh ra biến hóa rất nhỏ. Cỏ chỉ kiếm không ngừng kéo dài. Hấp dẫn một cỗ không biết nặng nề cảm giác đột nhiên gia tăng trên đó. Đồng thời tại kịch liệt tăng trưởng bên trong. Binh, rốt cục, tại mũi kiếm sau khi đến người ngực thời điểm. Orochimaru cũng không còn cách nào khống chế. Cỏ chỉ kiếm nghiêng nghiêng rơi xuống tại Uzumaki Tamaijitsu dưới chân chi địa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, im ắng, Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi mở ra bị cửu vĩ chakra xâm nhiễm một mảnh màu đỏ tươi con ngươi. Lạnh lùng nhìn lướt qua cỏ chỉ kiếm, khinh thường thấp giọng nói, người nói nó là của ta khắc tinh. Hừ, nhưng chung quy là tại kim loại phạm vi bên trong. Nói xong, sau lưng của hắn chakra đột nhiên tuôn ra, tạo thành bốn đầu bay múa hư ảo cái đuôi. Mà đồng thời, chính bản thân hắn cũng ầm vang trùng kích mà ra. Orochimaru đại nhân, xem ra, người cho tới bây giờ đều không có chân chính hiểu qua năng lực của ta đâu. Lời nói theo tàn ảnh phiêu hốt mà qua, trong nháy mắt kéo gần lại cả hai khoảng cách. Phanh, Uzumaki Tamaijitsu một cái đấm thẳng. Tốc độ cùng lực lượng kết hợp cơ hồ tại nắm đấm xung quanh ma sát tạo thành hỏa diễm rực rỡ. Hung hăng đánh giết hướng về phía Orochimaru. Ân, tựa hồ có chút ngoài dự liệu. Đối mặt với cỗ này bức nhân khí tức, Orochimaru ánh mắt ngưng lại. Lập tức, thân thể của hắn đột nhiên quái dị vặn vẹo lên. Tránh thoát khỏi cái sau công kích. Xoát xoát, mà lập tức. Tại Uzumaki Tamaijitsu công kích về sau, chính bản thân hắn cũng giống như rắn, bao phủ đi lên. Ha ha, Uzumaki Tamaijitsu, mặc dù công kích của ta không có lấy được hiệu quả, nhưng ngươi đồng dạng không cách nào chân chính đánh bại ta đâu. Orochimaru lạnh lùng nói nhỏ lấy, sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt co rút nhanh. Thật chặt chói buộc lại Uzumaki Tamaijitsu quanh thân. Thủ đoạn của ngươi, chỉ thế thôi đến sao? Đột nhiên, Uzumaki Tamaijitsu có chút nghiêng đầu. Khóe miệng dần dần câu lên một tia lạnh lẽo. Trầm thấp nói, đem mình hoàn chỉnh cùng chakra hòa làm một thể. Chân chính trở thành rắn đâu? Cái này liền là của ngươi, thân mềm cải tạo chi thuật a. Thế gian không biết mà chuyện thú vị nhiều lắm. Nhưng sinh mệnh lại càng thêm ngắn ngủi. Cướp đoạt thân thể của ngươi, ta liền có thể đi càng xa, nhìn càng thêm thanh một chút. Vô luận là loại nào thuật đều là vì này mà tồn tại. Với lại a, ta thời cơ đã đến. Orochimaru im lặng nỉ non một tiếng. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên lành lạnh sáng lên. Khóe miệng chỗ quỷ dị vỡ ra. Lập tức, một đầu trắng hếu đại xà thân thể từ trong thân thể hắn thoát ra. Trực tiếp xông về Uzumaki Tamaijitsu mắt trái chỗ. Ông, giờ khắc này, một mực ở vào đứng im bát xà phong cấm đột nhiên chấn động. Sau đó trong đó bóng rắn toàn bộ tuôn ra bắt đầu chuyển động. Uzumaki Tamaijitsu, từ bỏ đi, mặc dù có chút vội vàng, nhưng lúc này ta đã cảm ứng được. Ta chakra đã theo cái kia con mắt tiến ở huyết mạch của ngươi chỗ sâu. Dạng này, dù cho không có chú ấn trợ giúp, thân thể của ngươi cũng là của ta. Hô hô, theo Orochimaru dần dần đê mê thanh âm, hắn lân trắng đại xà thân thể cũng dần dần thu nhỏ. Dung nhập vào Uzumaki Tamaijitsu, mắt trái chỗ đột nhiên sáng lên 8 rắn ấn phù bên trong. Cavetter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.